Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Bức Cung. Nam giao trợ quản ủy hội là thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện hậu cần bảo hộ cơ cấu một cái chi nhánh, mà ma pháp sư học viện bộ hậu cần cửa luôn luôn là từ Trọng Bang gia tộc tộc nhân phân công quản lý. Lị Na đối với cái này lòng dạ biết rõ. Bởi vậy từ một bắt đầu, nàng đối cái này quản ủy hội hỏi ý liền không có ôm lấy quá lạc quan chờ mong. Bất quá, đương nàng nhìn thấy một mực tại hỏi ý hiện trường ngủ gà ngủ gật Tây Phất Luân Tát lúc, liền biết cửa này hẳn là không có trong dự đoán khó như vậy qua. Thế là, vitamin lão bản nương bảy vào bảy ra nam giao trợ quản ủy hội. Lại nhiều lần toàn thân trở ra truyền thuyết thần thoại liền cấp tốc tại nam giao lưu truyền ra tới. A oa ca ca, những con ruồi này thật đúng là không sợ người khác làm phiền đâu. Lị Na hai tay gối lên cái ót, một mặt khinh thường nói. Hôm qua mới bị lão nương phun á khẩu không trả lời được. Hôm nay liền lại muốn tới tự rước lấy nhục. Theo ta thấy, đám người kia căn bản cầm viện trưởng đại nhân không có cách. Bây giờ bất quá là nghĩ làm người buồn nôn mà thôi. Bao Đạt ở một bên cười khẽ nói. Nếu không đại tỷ đầu, lần này ta thay ngài đi thôi. Bọn hắn dạng này làm mệt nhọc chiến thuật cũng thật là ti tiện. Không cần, Lị Na cười lớn vỗ bờ vai của hắn. Chỉ bằng mấy cái kia rác rưởi, lão nương ngủ gật là có thể đem bọn hắn mắng á khẩu không trả lời được. Ngược lại là thật thú vị, căn bản chưa nói tới mệt mỏi. Như thế, Bao Đạt cũng cười nói. Vài ngày trước Tử Hoàn có không ít người muốn tới lui thẻ hội viên. Nhưng gần nhất cái này dạng người đã rất ít đi. Tất cả mọi người tin tưởng chúng ta vitamin rất nhanh liền năng một lần nữa gầy dựng. Nói, hai người chạy tới nam giao trợ quản ủy hội cổng. Lị Na xông Bao Đạt cười nói. Tốt liền đưa đến nơi này đi. Người đi trước trồng trọt căn cứ bận bịu. Cái này đoạn thì ở giữa tự nhiên chi lâm đám kia nha đầu không tại. Các người ngược lại là năng ở bên kia tìm chút việc cán. Bao Đạt cười đồng ý. Cái này mới rời đi. Mà Lị Na thì là một mặt thờ ơ đẩy ra nam giao trợ quản ủy hội hỏi ý thất đại môn. A oa ca ca. Chúng tiểu nhân. Lão nương lại tới rồi. Nhưng mà sau đó một khắc. Lị Na liền ngưng cười âm thanh. Trong lòng âm thầm run lên. Bởi vì hôm nay. Nguyên bản một mực từ Tây Phất Luân Tát ngồi ngủ gà ngủ gật trên vị trí kia. Lại ngồi một cái gầy cây gậy trúc âm vụ nam tử. Lão nương đột nhiên đại di mụ tới. Hôm nay liền đi trước một bước. Chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Lị Na không nói hai lời. Quay người muốn đi gấp. Nhưng lúc này mới phát hiện phía sau của nàng đã bị hai cái tay cầm pháp trượng nam tử ngăn chặn. Đường đi. Ha ha. Lị Na tiểu thư đến đều tới. Cần gì phải đi vội vã đâu. Người không phải một mực rất hưởng thụ bên này thoải mái dễ chịu đãi ngộ à. Chẳng lẽ hôm nay người muốn trốn tránh quản ủy hội hỏi ý. Dưới núi Hùng Lâu cười lạnh. Chậm rãi nói. Lại xông Lị Na sau lưng hai người kia chép miệng. Hai người lập tức hiểu ý. Một người trong đó quát lạnh nói. Đi vào. Lị Na nhìn dưới núi Hùng Lâu một chút, im lặng không lên tiếng đi vào bị hỏi ý tịch ngồi xuống. Hai người kia gấp đi theo tiến đến, tướng Lị Na hai tay nắm lên, sau đó cấp tốc cầm làm ra một bộ xiềng xích còng tay. Đây là hỏi ý thất chuyên dụng cấm ma còng tay, cùng thú bị nhốt dây thừng có dị khúc đồng công chi diệu. Bị còng người ở chỉ cần thực lực không có vượt qua thất giai. Vậy liền căn bản không cách nào lại sử dụng ma pháp. Lão nương tới nơi này nhiều như vậy về. Còn chưa từng hưởng thụ qua nhiệt tình như vậy đãi ngộ. Lị Na liếc qua bị gấp còng tay hai tay. Cười lạnh, Tây Phất Luân Tát đâu? Hôm nay hỏi ý hắn biết không? Lão nương muốn gặp hắn. Viện trưởng đại nhân một ngày trăm công ngàn việc. Há lại ngươi muốn gặp thì gặp. Dưới núi Hùng Lâu bật cười một tiếng. Rất xin lỗi. Hôm nay viện trưởng đại nhân ra khỏi nhà, cho nên liền từ bỉ nhân thay thế hắn đến đây tham dự hỏi ý. Lị Na nghe vậy cảm thấy trầm xuống, trong miệng lại là cười lạnh nói. Thật sự là khó cho các ngươi. Tìm một cái cơ hội như vậy rất khó a. Dưới núi Hùng Lâu cười ha ha. Cơ hội của chúng ta còn nhiều. Nhưng Lị Na tiểu thư, cơ hội của ngươi chỉ có như thế một lần. Nói hắn hướng bên người một vị hỏi ý quan chép miệng. Cái sau liền tướng một quyển gia thú giấy lấy được Lị Na trước mặt mở ra. Nhận tội sách, Lị Na liếc qua gia thú trên giấy nội dung. Cười to nói, để lão nương nhìn một cái. Áp dụng chưa an toàn nhận chứng nguyên liệu nấu ăn. Hướng nguyên liệu nấu ăn bên trong tăng thêm ma dược tăng vị cùng làm khách hàng sinh ra tính ỉ lại. Hư cao giá hàng kiếm trác bạo lợi. Nghiền ép ma pháp sư học viện học sinh giá rẻ sức lao động. Cũng đang hỏi ý quá trình bên trong hướng viện trưởng đại nhân đút lót mưu toan đạt tới đào thoát. Chịu tội mục đích. A oa ca ca. Thật nặng tội danh a. Tại nhận tội trên sách ký lên ngươi đại danh. Lại lưu lại ma pháp ấn ký. Ngươi liền có thể rời đi. Dưới núi Hùng Lâu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đương nhiên. Ngươi đại danh là Lị Na. Ký cái Lilith cái gì. Bỉ nhân nhưng sẽ không thừa nhận nha. Ngươi làm lão nương ngốc a. Lị Na cười nhạo nói. Nhận những này tội. Lão nương còn có thể đi. Người bất quá là thụ người nào đó sai xử mà. Dưới núi Hùng Lâu giang tay ra. Chỉ cần ngươi đem hắn khai ra. Ngươi một cái không quan trọng gì nho nhỏ tòng phạm. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vậy nếu là lão nương không đáp ứng đâu. Lị Na lạnh lùng nói. Ngươi sớm tối đều sẽ đáp ứng. Dưới núi Hùng Lâu thở dài đứng dậy. Đi vào Lị Na trước mặt. Không quá sớm nhận tội. Có thể miễn đi ra thịt nỗi khổ nha. Lị Na nghe vậy cười lạnh. Người nghĩ bức cung. Trò cười. Cái này nếu để cho đừng người biết. Không ai sẽ biết đến. Dưới núi Hùng Lâu nhẹ nhàng cười một. Tiếng. Lị Na tiểu thư khả năng đối với chúng ta trọng bang gia tộc tra tấn đường không hiểu nhiều lắm. Chúng ta có được trên trăm bộ ma pháp hình cụ. Cho dù là pháp thần đại nhân cũng không có khả năng kiên trì qua được 10 bộ cực hình. Nhưng là nếu là ngươi may mắn năng đi ra căn này hỏi ý thất. Bỉ nhân có thể cam đoan đến lúc đó trên người ngươi nghiệm không ra một chút vết thương. Bởi vì chúng ta sẽ ở thi hình đồng thời vì ngươi phóng ra thủy liệu thuật đương nhiên. Ngươi tướng nhận thống khổ mà là lại không chút nào thiếu. Ngoặc kép chấm chấm. Lão nương liền thích ngươi cái này vô sỉ sức lực. Lị Na cắn răng nói. Ba. Một tiếng vang giòn. Lị Na nửa bên gò má lập tức cao cao địa sưng phồng lên. Dưới núi Hùng Lâu khẽ vẫy mấy lần tay phải của mình. Ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Đây là bỉ nhân đưa cho Lị Na tiểu thư lễ gặp mặt. Hy vọng ngươi năng thích mặc dù coi như ngươi không thích cũng không có cách nào. Nói đến nơi này, dưới núi Hùng Lâu thanh âm càng thêm trầm thấp. Bỉ nhân khuyên nhủ Lị Na tiểu thư năng ngoan ngoãn nghe lời. Phối hợp công việc của chúng ta. Nếu không ngài không chỉ có tướng hưởng thụ được trọng bang tra tấn đường 172 chủng cực hình. Ở giữa còn có thể hưởng thụ được một chút mỹ rượu giữa trận lúc nghỉ ngơi quang nha. Lị Na tiểu thư gương mặt như thế xinh đẹp. Dáng người tốt như vậy. Ăn mặc lại ít như vậy. Ha ha. Tin tưởng căn này hỏi ý trong phòng tất cả mọi người. À đương nhiên cũng bao quát bỉ nhân. Đều sẽ 10 phần nguyện ý cùng ngài cùng một chỗ hưởng thụ những này mỹ diệu thời gian. Lị Na, liếm liếm khóe miệng vết máu. Ánh mắt băng lãnh, không thể không nói. Người thật sự có buồn nôn đến giả nương. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Đây cũng là một phần năng lực. Đa tạ khích lệ, dưới núi Hùng Lâu nhếch miệng lên. Điểm một cái Lị Na trước mặt nhận tội sách. Hiện tại đến phiên ngươi tới làm ra lựa chọn. Tin tưởng ta, làm một nam nhân, bỉ nhân chân thành hy vọng Lị Na tiểu thư năng tạm thời cự tuyệt nhận tội đâu. Ha ha, Lị Na nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lão nương sẽ không thừa nhận những này có lẽ có tội danh. Mãi mãi không, ba, một đạo đẫm máu vết roi, từ Lị Na vai lấy xuống, chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ vu dù lão gia khen thưởng duy trì. U hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,